Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3856, Thiên sát lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một thanh niên đi ra từ bóng tối, khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cơ thể của số 17 không nhịn được run lên, một đôi mắt không hề có cảm xúc, giống như tử thần giáng xuống. Diệp Bắc Minh, là anh, làm sao có thể? Số 17 kinh hãi kêu lên một tiếng. Diệp Bắc Minh đi ra từ trong bóng tối. Hai câu hỏi, trả lời xong, tôi có thể phá lệ cho các người rời đi. Thứ nhất, thiên sát môn là thế lực thế nào? Thứ hai, là ai phát thiên sát lệnh giết tôi? Thiên sát lệnh, người đàn ông áo choàng đen ngẩn người, sau đó cười. Cậu nghĩ nhiều rồi, với thân phận của cậu vốn không đủ tư cách để chúng tôi sử dụng thiên sát lệnh, vậy đây là cái gì? Diệp Bắc Minh dậm chân, một đóa hoa lê nổi lên dưới chân anh, việc này. Làm sao có thể? Đồng tử của người đàn ông áo choàng đen co lại, hít khí lạnh. Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao trên người cậu có thiên sát lệnh? Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng lắc đầu. Các người truy giết tôi, còn hỏi tôi là ai? Bốp, người đàn ông áo choàng đen bỗng đập bàn. Bắt lấy, soạt, soạt, xọa ti, lập tức mười mấy bóng hình xông ra từ bóng tối, sát khí khủng bố bỗng ập đến, Diệp Bắc Minh giơ tay lên nắm lại. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục lóe lên rồi vụt tắt trong bóng tối, phụt, phụt, phụt, mười mấy làn xương máu nổ ra, sắc mặt người đàn ông áo choàng đen thay đổi. Cậu lại có thể giết được 11 sát thủ cảnh giới thần tôn ẩn trong bóng tối trong phút chốc. Rốt cuộc cậu là ai? Đây không phải câu trả lời mà tôi muốn. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.